Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 805, quyết đấu cuối cùng. Tiếng quát dữ tợn cùng với sát khí lạnh lẽo toát ra, hắc hỏa diễm trên không trung ào ào bay tới, những nơi nó lướt qua, không khí, linh lực, tất cả đều bị đóng băng thành những khối tinh thạch li ti, rồi hòa vào dòng hỏa diễm làm cho nó càng bùng cháy lên dữ dội. Khán giả đều tê tái nhìn vào khung cảnh hắc hỏa càng quét bầu trời, dường như tất cả mọi thứ dám ngăn cản dòng chảy hỏa diễm đó đều sẽ bị nó thiêu cháy, cắn nuốt rồi trở thành một phần của nó. Đó chính là thần thuật cực hạn của U Minh Cung, cấp bậc đại viên mãn. Nghe nói thần thuật này một khi tu luyện tới đại thành, bất kỳ thứ gì trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị hắc diễm kia hòa tan thành nguyên lực cho chính nó. Nghe nói năm xưa U Minh Cung chủ đã từng thi triển ra một lần, hắc diễm lướt qua đã trực tiếp phế bỏ một tông môn, hòa tan sạch sẽ tất cả mọi thứ. U Minh hoàng tử, mặc dù khả năng thi triển chiêu này vẫn còn kém hòa hậu, thế nhưng mà sức mạnh này người cung cấp tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Không ít khán giả hiểu biết cực kỳ cao lập tức đã xúm lại bàn tán xôn xao. U Minh hoàng tử lại thi triển ra đòn sát thủ này, thật sự là rất bất ngờ. Sau khi kinh ngạc, bọn họ lại nhìn sang Mục Trần với vẻ tội nghiệp thương hại. Công kích cỡ này thì cường giả như Lưu Viêm, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư này nọ cũng đều sẽ thất tử vô nghi thôi. Mục Trần xem ra sắp thua rồi. Kẻ nào đó lắc đầu ngao ngán, tình hình này hắc diễm mà lướt tới, e rằng Mục Trần cả trò cũng chẳng còn. Phương Nghị phía bên kia còn có thể dây dùa được một hồi, chứ còn bên này một phát là xong đời. Mà U Minh hoàng tử sau khi giết chết được Mục Trần thì sẽ hướng sang hỗ trợ Phương Nghị, vậy thì trận quyết đấu thứ hai cũng sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Ở phía bên kia, chiến trường cũng đang giằng co hung hiểm. Thải Tiêu và Phương Nghị cũng đã nhận thấy diễn biến ở bên này, nhất thời cả hai đều thay đổi sắc mặt. Phương Nghị thì tỏ ra mặt mày hớn hở, còn Thải Tiêu mặt sầu u ám, rõ ràng cũng nhận ra được sát chiêu của U Minh hoàng tử hung mãnh bá đạo như thế nào. Công kích cấp độ này, cho dù có là hai người thì cũng phải phiền phức trong cơ, huống chi là Mục Trần thực lực mới chỉ là chí tôn tam phẩm. Dù khi nãy hắn ta đã đánh cho Lưu Viêm sống dở chết dở, khiến cho người ta không dám coi thường, thế nhưng mà U Minh hoàng tử lại còn cường hãn siêu cấp hơn gấp nhiều lần so với Lưu Viêm kia. Phương Nghị đứng phía trên thanh liên, nhìn sang Thải Tiêu cười nhạt nói: Coi bộ kết quả không như người nghĩ rồi. Trong khi nói chuyện, hắn ta vẫn thôi động năng lực của liên hoa, kháng cự lại lực hút của dòng xoáy, định dùng miệng lưới làm cho Thải Tiêu phân tâm, tranh thủ thêm một chút thời gian. Chỉ không may là tính toán đó đã hoàn toàn vô dụng, Thải Tiêu vẫn lạnh lùng tập trung vào hắn ta, luồng xoáy bảy màu càng phát ra lực hút khủng khiếp hơn, làm cho Phương Nghị phải căng mình lên, tiêu hao tận linh lực để kháng cự lại. Đã ép được Phương Nghị phải ngậm miệng, Thải Tiêu mới hướng mắt nhìn sang chỗ Mục Trần, khẽ mím môi. Lúc này bản thân nàng cũng chẳng thể nào giúp đỡ gì cho hắn ta được, hắn ta đều phải tự lực cánh sinh thôi. Mục Trần nhất định phải cố gắng, Thải Tiêu thầm nhủ trong lòng. Mục Trần nếu chiến bại, vậy thì ưu thế của nàng ta cũng sẽ mất đi, do đó nàng chỉ có thể tin cậy vào hắn ta mà thôi. Và nàng cũng mong rằng khi đối mặt với đối thủ cường đại như U Minh hoàng tử, cho dù khó khăn uy hiếp như thế nào, hắn ta cũng có thể tạo ra kỳ tích. Mục Trần đứng vững vàng trên đầu đại nhật bất diệt thân, hắn ta lúc này lại chẳng hề tỏ ra bi quan hay tuyệt vọng, mà ánh mắt ngược lại còn sáng hơn lên. Hắc diễm như hồng thủy đen ngòm đang lao tới, hoàn toàn chẳng có thứ gì ở trong không gian này có thể ngăn cản được nó. Mục Trần cũng cảm ứng được sự đáng sợ bên trong đó. U Minh hoàng tử quả nhiên là khó giải quyết, thực lực vượt xa so với Lưu Viêm, thế nhưng mà muốn nghiền nát hắn thì cũng chẳng dễ dàng như vậy đâu. Mục Trần nhếch môi, sắc mặt nghiêm túc, hai tay khép lại biến ảo ra vô số những ấn pháp kỳ dị cổ xưa, mơ hồ có phạm âm vang lên trong không trung. Dũng khí phản kích của hắn ta ở trong tuyệt cảnh thật sự làm cho người ta kinh nghi rung động, quả là rất đáng khen. Thế nhưng mà kết quả thì e rằng dũng khí chẳng thể nào thay đổi được. Nếu như hắn ta không có cách nào tạo ra kỳ tích kinh người, vậy thì kết quả tuyệt vọng kia sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Phạm âm vang vọng khắp bầu trời, Mục Trần nhắm lại hai mắt, hào quang ám tử sắc bắt đầu tỏa ra, hình thành một đóa hoa thần bí màu tím. Theo thời gian, những cánh hoa dần dần tụ lại ở dưới chân của hắn, trở thành một đài hoa lạ lẫm bí ẩn. Đóa hoa to chừng trăm trượng, mang theo một màu ám tử sắc, cánh hoa xinh đẹp và thần bí, có vô số hoa văn ẩn hiện, khung cảnh lạ lẫm cùng phạm âm tường hòa. Sắc mặt Mục Trần vô cùng nghiêm túc, Hắn ta có thể cảm giác được linh lực ở bên trong Chí Tôn Hải đang nhanh chóng bị rút đi, ngay cả máu trong người cũng rung động. Linh lực toàn cơ thể dường như đang ngào ào đổ vào đóa hoa thần bí đó. Hắn ta vươn ra hai ngón tay kết thành ấn pháp, đóa hoa ở dưới chân liền nở rộ, tâm hoa cũng nhắm về hắc diễm ngập trời đang càn quét sông tới. Lúc này mặt mày hắn ta đã sáng quét đi bởi vì linh lực bị hút đi quá nhanh, nhưng mà rõ ràng hắn ta không có ý dừng lại, ánh mắt vẫn sáng quắc. Muốn nghiền nát ta không dễ như thế đâu. Tuyệt kỹ này chính là thứ mà ở bên trong kho tàng Mạn Đà La đã cho hắn ta, chính là quyền thần thuật viễn cổ Mạn Đà La Diệt Thiên Quang. Từ ngày có được nó, hắn ta chưa bao giờ ngừng tu luyện, mặc dù chưa thành công nhưng mà cũng đã có linh ngộ. Những thời khắc mấu chốt như thế này đúng chính là lúc hắn ta cần phải thi triển nó. Hoa văn trên cánh hoa thương cổ càng lúc càng sáng lên, rồi như thể phục sinh sống lại, ngọ nguậy bỏ tới chỗ tâm hoa. Ngay tại tâm hoa, hào quang màu tím càng ngày càng thâm thúy và nồng đậm. Trời đất chẳng biết từ khi nào đã trở nên mờ ảo. Nhìn kỹ lại thì chính là do độ sáng quá mức của đóa hoa thần bí đã làm cho ánh sáng ban ngày bị lu mờ đi. Cứ như thể mọi ánh sáng đã bị đóa hoa kia hút hết vậy. Khán giả đều chấn kinh quan sát cảnh tượng này. Bọn họ cũng đã nhận ra dao động bất thường. Tuyệt kỹ mà Mục Trần đang thi triển chẳng hiểu vì sao lại khiến cho bọn họ hơi run rẩy. Trời đất u ám, không gian cũng bị rung chuyển. Sắc mặt Mục Trần càng lúc càng sáng quét, nhưng ánh mắt lại càng thêm ác liệt. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta chỉ tay ra. Đi nào, Mạn Đà La Diệt Thiên Quang. Khi Mục Trần cất tiếng quát, trời đất u ám đã trở nên hoàn toàn tối thui, chỉ còn có đóa hoa thương cổ kia là nguồn sáng duy nhất. Mọi người nhìn thấy nó rung động mạnh, rồi một luồng sáng như núi lửa nhẹ nhàng phun ra từ ngay chỗ tâm hoa. Luồng sáng tím không mang theo thanh thế hủy thiên diệt địa, nhưng mà khi nó xuyên qua không trung, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng không gian bị vỡ ra. Cứ như thể chùm sáng đó lướt qua tới chỗ nào, bất cứ sự sống nào ở chỗ đó cũng đều bị nó tiêu diệt hết. Sự bá đạo làm cho người ta cảm thấy lạnh cả mình. U Minh hoàng tử cũng đã không còn giữ được gương mặt hờ hững lúc trước nữa. Lúc này vẻ mặt hắn ta đã kinh nghi, rồi sau đó hóa thành tàn nhẫn. Hắn ta không cho phép có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Hắn ta nhất định phải triệt để giải quyết Mục Trần. Hai tay hắn ta vừa kết ấn, tốc độ của hắc diễm lại càng thêm hung mãnh, nghiền nát không gian, lao tới như một con hắc long dữ tợn từ vùng đất hắc ám xông lên, nghênh đấu cùng với thiên quang tím rìm kia. Ngay lúc va chạm, hào quang chói sáng bắn lên trời, bầu trời tối thui lập tức trở nên chói lòa, làm cho khán giả bất thần phải nhắm tịt mắt lại. Rồi kinh lực cuồng bạo bắn ra như núi lửa, phạm vi vài vạn trượng, không gian đều rung chuyển dữ dội. Những tòa Long Phương Đài hoàng kim lơ lửng trên bầu trời hầu như đã bị chấn vỡ toàn bộ. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cũng bị dư chấn bắn văng đi, linh lực phòng ngự liền tuôn ra chống cự lại dư kình. Kinh lực đáng sợ tung hoành một hồi, rồi hào quang dần dần yếu đi, mọi ánh mắt liền tập trung hướng lên trên bầu trời. Ai nấy đều muốn biết sau cú va chạm kinh khủng này, kẻ nào sẽ còn đứng được trên trời? Là U Minh hoàng tử bá đạo tuyệt luân nghiền nát hết thảy, hay là Mục Trần sẽ phản kích từ tuyệt cảnh để trở mình sống dậy? Hào quang trên trời đã tan đi hoàn toàn, cảnh tượng trên không trung cũng trở nên rõ ràng. Khi đó nhất thời, mọi người ở dưới đất đều hít hà la hét than thở liên hồi. Trên bầu trời, đóa thần hoa chẳng biết từ lúc nào đã khép lại, rồi dần tan biến thành những đốm sáng li ti. Một bóng người cao gầy lại xuất hiện trước mắt tất cả. Sắc mặt hắn ta sáng quét nhưng lại không hề tỏ ra uể oải. Đó đúng chính là Mục Trần. Những tiếng xôn xao khó tin vang lên khắp bầu trời như thể núi lửa bùng phát. Vô số người đều há mồm trợn mắt. Mục Trần thật sự chống đỡ được nhất kích tất sát của U Minh hoàng tử hay sao? Đúng vậy, hắn ta thật sự đã làm được rồi. Hết chương 805. Chương 806. Thắng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bầu trời lấp lánh với những đốm sáng li ti rơi rụng, toàn bộ mọi người đều yên tĩnh ngơ ngác nhìn lên. Ánh mắt của bọn họ cực kỳ rung động khó tin. Kết quả trận đấu là như thế này, đương nhiên không có ai nghĩ tới cả. Đó chính là U Minh hoàng tử đấy nha, cổ nhân siêu cấp đệ nhị Long Phương Lục. Ở trong giới trẻ Bắc giới, ngoài Phương Nghị ra, căn bản bất kỳ thiên tài tuyệt đỉnh nào cũng đều phải ngẩng lên mà nhìn. mạnh như Lưu Viêm, Tô Bích Nguyệt này nọ cũng phải kiêng dè ra mặt khi đối diện với U Minh Hoàng Tử. Giao đấu khi nãy, đừng nói là Mục Trần mới chỉ là chí tôn tam phẩm, có lẽ cả Lưu Viêm, Tô Bích Nguyệt này nọ cũng không thể tiếp nổi sát chiêu đó. Nhưng mà hiện thực thì thật đúng là kích thích, thực sự là kỳ tích. Sự yên tĩnh trong chốc lát nhanh chóng đã bị thay thế bởi những tiếng ồn ào xôn xao. Ở trên bầu trời, Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư nhìn nhau, thở dài cười trừ. Mục Trần thật sự là lợi hại. Đinh Tuyên thất thần lên tiếng. Hiếu chiến như anh ta cũng không thể không công nhận. Mục Trần vừa mới trình diễn ra thứ bản lĩnh cực kỳ kinh diễm. Đối diện với sát chiêu hùng mãnh của U Minh Hoàng Tử, cho dù bản thân Đinh Tuyên có giữ được mạng thì cũng phải trọng thương cực nặng. Lưu Viêm bị anh ta đánh bại cũng không có oan. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng gật gù tán thành. Trước đó, hai người còn có một chút nghĩ rằng Lưu Viêm bị thua bởi vì có một nguyên nhân khinh địch nào đó. Nhưng mà lúc này thì đã rõ ràng, Mục Trần thực sự có chiến lược rất đáng sợ, đủ để đánh bại Lưu Viêm. Xem ra, sau Long Phượng Thiên lần này, tiếng tăm của Mục Trần sẽ vang ra khắp cả toàn bộ Bắc Giới rồi. Mục Trần đứng ở trên bầu trời chẳng hề nhúc nhích, sắc mặt tím tái. Hiển nhiên là bởi vì tuyệt kỹ Mandala Diệt Thiên Quang cực kỳ hao tổn sức lực. Nhưng cho dù Mandala Diệt Thiên Quang đã thành công chặn đứng sát chiêu của U Minh Hoàng Tử, hắn ta vẫn không hề tà lỏng, ánh mắt nhìn vào thiên không xa xa, nơi U Minh Hoàng Tử đang lơ lửng giữa trời. Lúc này, sắc mặt hờ hững của tên đó cũng đã trở nên đặc biệt u ám. Gia đòn thất thủ, một kẻ tâm cơ như hắn ta đang cực kỳ nổi giận. Hắn ta còn chưa cách nào tin được tuyệt kỹ tất sát tuyệt đối của mình lại bị một tên chí tôn tam phẩm chính diện cản lại được. Cho dù là Lưu Viêm, Tô Bích Nguyệt thì cũng chẳng thể nào làm được như vậy. Coi bộ ta thật sự nhìn lầm người rồi. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn ta nhìn như muốn xuyên thủng thân thể Mục Trần, giọng điệu đầy tức giận. Có điều phản kích vừa rồi chắc cũng đã tiêu hao sạch sẽ linh lực ở trong cơ thể người rồi nhỉ, vậy tiếp theo phải làm sao đấy? Ngữ khí đầy khiêu khích và khinh miệt toát ra sát ý rất rõ ràng, làm cho nhiệt độ trong không khí cũng lạnh đi. U Minh! Bất ngờ một tiếng quát chói tai đã vang lên, làm cho U Minh Hoàng Tử biến sắc. Hắn ta ngẩng lên nhìn về phía xa xa. Ở bên kia, lực hút của luồng xoáy bảy màu đã tăng vọt, khiến cho liên hoa ở dưới chân Phương Nghị đã bị nứt ra. Phương Nghị cực kỳ nghiêm trọng, linh lực không ngừng tuôn ra ra cố cho hoa sen, cố gắng phòng ngự. Nhưng rõ ràng trong lòng của hắn ta đang than khổ cực kỳ. Vừa rồi U Minh Hoàng Tử đã hạ sát chiêu với Mục Trần, cứ nghĩ rằng tên đó sẽ chết ngay tức khắc, chứ đâu có ngờ hắn ta lại cản được. Đương nhiên cũng đã làm cho Phương Nghị kinh ngạc chấn động không ít, thành ra đã bị phân tâm, nhất thời sơ sót làm hư hỏng mất phòng ngự. Còn Thái Tiêu thì lại cực kỳ tập trung, cho nên sơ hở nhỏ nhói đó của Phương Nghị đã dễ dàng bị nàng ta nắm lấy, lập tức gia tăng lực hút chấn nứt liên hoa, làm cho năng lượng của nó bị hỗn loạn. Phương Nghị lúc này có cố gắng cứu vãn thì cũng đã lâm vào thế khó rồi. Quyết đấu đạt tới cấp độ này, một khi đã bị nắm thóp, như vậy sẽ khó mà trở mình được nữa. Lực hút của luồng xoáy gia tăng lên, linh lực của Phương Nghị bị hút đi mãnh liệt, liên hoa đã nứt ra, hiển nhiên chẳng thể nào chống cự được bao lâu nữa. Nguy cơ như thế này, ông dùng như Phương Nghị cũng không thể nào không cầu cứu U Minh Hoàng Tử. Nếu như tên đó không giải quyết được Mục Trần ngay, như vậy hắn ta sẽ là kẻ chết trước. Nghe Phương Nghị quát lên, U Minh Hoàng Tử sắc mặt liền biến ảo, nghiến răng bật người rồi biến mất trong không trung. Ngay khi hắn ta vừa biến mất, Mục Trần cũng lập tức vũ động đôi cánh phượng, vút một tiếng đã bay đi xa mấy ngàn trượng. Ngay khi Mục Trần vừa biến mất, U Minh Hoàng Tử cũng đã hiện ra ở vị trí hắn ta vừa rời khỏi, sắc mặt tái mét vì giận dữ, nhìn chằm chằm vào đối phương đã bỏ chạy từ khi nào. Hiển nhiên tên kia đã cảnh giác cao độ. Coi bộ lần này các người thua rồi. Mục Trần cười khẩy nhìn vào gương mặt đã tái đi của U Minh Hoàng Tử, mỉm cười châm chọc. Làm sao bây giờ chỉ biết trốn chui trốn nhủi như con chuột vậy hả? U Minh Hoàng Tử cười sảng sặc, nhưng tiếng cười còn chưa dứt, hắn ta đã lại biến mất. Mục Trần lại lập tức bay đi ra tít tắp, thân hình một lần nữa viên đồn, hắn ta cười nhạt nói. Cần gì phải khích bác rẻ tiền như thế chứ? Mục Trần đương nhiên biết rõ U Minh Hoàng Tử đang muốn hắn ta ngành đấu một trận nữa, nhưng mà Mục Trần đâu có ngu, đã trải qua hai trận cổ chiến, linh lực ở trong người đã cạn kiệt, lúc này mà còn đấu cứng nữa thì chẳng khác nào tự đập đầu vào đá. Bây giờ chỉ cần câu thời gian với U Minh Hoàng Tử, thắng lợi sẽ ở trong tầm tay rồi. Hắn ta đã trông thấy được hai tên cường giả ung dung cao ngạo kia đã bắt đầu trở nên nóng nảy và hấp tấp hơn. U Minh Hoàng Tử đã không còn tỉnh táo nữa thì Mục Trần lại càng dễ dàng chạy thoát khỏi sự truy sát. Trên bầu trời, hai cái bóng cứ chớp lóe đuổi nhau, Tuy cũng có lúc áp sát lại gần, thế nhưng Mục Trần lại không để cho U Minh Hoàng Tử có cơ hội chạm vào mình. Đuổi bắt một hồi, mọi người đương nhiên nhận thấy rõ sát khí của U Minh Hoàng Tử đã tăng cao tới cực độ. Ánh mắt trở nên hung hãn, chỉ căm hận không thuộc cổ được Mục Trần mà cắn xé cho Hà Gia. Chớp lóe một lần nữa, U Minh Hoàng Tử đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hung lệ nhìn Mục Trần bỗng dưng tỏ ra căng thẳng. Rồi hắn ta bất ngờ nén giận không ra tay nữa. Hít sâu vào một hơi, ánh mắt dường như đã hoàn toàn mất đi sự tức giận. Hắn ta cũng đâu có phải người thường, biết rõ với trạng thái nóng nảy như thế này mà chiến đấu thì sẽ chẳng bao giờ bắt được con mồi. Ánh mắt U Minh Hoàng Tử trở lại vẻ hờ hững, khiến cho Mục Trần khẽ rùng mình. Quả nhiên ta đúng là khó chơi, nhanh như vậy mà đã có thể tính tâm lại. Khi hắn ta đã tỉnh táo lại, vậy thì hắn ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. U Minh Hoàng Tử lạnh lùng nhìn Mục Trần rồi đột nhiên kết ấn. Hắc ám ở trong người tuôn ra tạo thành hai cái bóng mơ hồ ở hai bên. Rồi ngay cả bản thể của hắn ta cũng dần trở nên mơ hồ, giống hệt với hai bóng đen kia. Và rồi ba cái bóng đột nhiên biến mất. Mục Trần biến sắc, cánh phượng vô ngay vội vàng lùi gấp. Hắn ta đã cảm thấy có nguy hiểm chí mạng đang âm thầm cuốn tới. Ngay lúc đó, không gian ở quanh người đột nhiên biến dạng. Ba bóng đen cùng lúc hiện ra, bao vây ba hướng, phong tỏa hoàn toàn mọi đường lui. Người trốn nữa thử xem nào. Cả ba bóng đen cùng lên tiếng. Rồi trường kình mang theo sát khí ngập trời bao phủ lấy Mục Trần. Lần này nếu như bị đánh trúng, cho dù đã có Long Phương Thể thì Mục Trần cũng sẽ phải bị trọng thương. Đối diện với đòn tập kích, Mục Trần không tránh né nữa, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Bất ngờ đúng lúc đó có một tiếng nổ vang lên, nhưng không phải ở vòng chiến chỗ Mục Trần. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía bên kia. Đóa liên hoa ở dưới chân Phương Nghị đã vỡ nát ra bởi vì không chịu nổi lực hút quá sức mạnh mẽ. Hoa sen vừa biến mất, thân thể Phương Nghị lập tức bị kéo vụt đi, bay về phía luồng xoáy. Thái Tiêu lạnh lùng nhìn Phương Nghị đang bay tới giống như diều đứt dây. Chỉ cần hắn ta lọt vào trong vòng xoáy, vậy thì hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn, ngay cả thần phách cũng đừng hòng trốn thoát được. Phương Nghị cố gắng dãy giụa, nhưng tất cả đều chỉ là tốn công vô ích. Lúc này thậm chí có chiêu hồi ra chi thuần pháp thân thì cũng không hề có tác dụng, lực hút kia quá mức bá đạo. Phương Nghị biến sắc, không còn vẻ ung dung thanh cao trước kia nữa. Sự nguy hiểm của luồng xoáy đã làm cho hắn ta lạnh cả người. Chết tiệt! Hắn ta phẫn uất hét lên, rồi nghiến răng lấy ra một ngọc bội đỏ thắm, cấp tốc bóp nát nó. Cổ ngọc vỡ tan, không gian ở quanh thân Phương Nghị liền biến ra, tạo thành một cái thông đạo không gian, nuốt hắn ta vào bên trong đó, không thấy gì nữa. Nỗi nhục ngày hôm nay, Phương Nghị ta nhớ kỹ trong lòng, ngày sau chắc chắn trả đủ. Phương Nghị đã chạy trốn, để lại một tiếng nói đầy phẫn nộ vang lên trong thiên địa. Khán giả đều há mồm kinh ngạc rồi hít hà một hơi. Phương Nghị vậy mà lại chạy trốn. Cổ ngọc mà Phương Nghị đã bóp nát khi nãy chính là bảo bối hộ thân của thần các cho hắn ta, có thể xuyên phá không gian để đào thoát. Có lẽ bây giờ hắn ta đã rời xa khỏi Long Phương Thiên, hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt Long Phương truyền thừa. Thải Tiêu tròn mắt nhìn thông đạo không gian mà Phương Nghị vừa trốn đi, rồi thoát cái nàng ta liền biến mất. Bầu trời phía bên kia, ba bóng đen cùng với ba trường ấn hung hậu đã đánh tới, thể sát tận giết tuyệt Mục Trần. Ánh mắt của hắn ta đã trở nên điên cuồng định kháng cự lại, nhưng rồi bỗng trở nên bình tĩnh, nhếch miệng cười mỉa mai U Minh Hoàng Tử. Xin lỗi nhé, anh thắng rồi. U Minh Hoàng Tử nghe Mục Trần nói như vậy nhất thời cả kinh, rồi ánh mắt lại càng hung ác dữ tợn hơn. Cho dù chuyện gì có xảy ra thì cũng không thể tha cho kẻ này được. Sát khí càng tăng cao, trường ấn nhanh như chớp đã ào ào ập tới đầu Mục Trần. Thế nhưng trước khi nó đánh trúng mục tiêu thì một bàn tay ma lạnh quỷ dị đã xuất hiện ở sau lưng hắn ta, giọng nói lạnh thấu xương như dao cứa vào tai, làm cho hắn ta hoàn toàn khựng lại. Nhúc nhích tự coi, người chết chắc. Hết chương 806. Chương 807, truyền thừa vào tay. Trên bầu trời, linh lực cuồn cuộn, giọng nói lạnh lùng sắc như dao làm cho tất cả mọi người đều cứng lại. Ai nấy nhìn lên trời, trừng mắt trông thấy Mục Trần hiên ngang đứng giữa trời. Ba cái bóng sát khí ngập tràn, trường ấn sắc bén đã tiến sát tới người hắn. Trường kình như thế này thực sự làm cho hắn ta bị trọng thương. Thế nhưng một thiếu nữ tóc đen đã bất ngờ xuất hiện. Bàn tay ngọc ngà của nàng ta trước đó đã đặt vào lưng một cái bóng đen. Linh lực đáng sợ ở trong tay làm cho cái bóng đó phải khựng lại. Trường ấn sắp đánh ra cũng phải dừng lại, bởi vì hắn ta cũng biết rõ nếu như đánh ra một chữ này, vậy thì công kích ở sau lưng sẽ làm cho hắn ta bị bỏ mạng. Không khí ở trên trời như đặc lại, không ai chủ động phá vỡ thế giằng co. Vũ Minh Hoàng Tử ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, nhưng rồi lại tỏ ra cực kỳ kiêng kỵ. Những suy nghĩ tới lui ở trong đầu làm cho mặt mày của anh ta nhăn nhó khó coi, đôi mắt nhìn về phía Mục Trần cực kỳ căm phẫn uất ức. Chỉ cần thêm một giây nữa thôi, hắn ta đã có thể diệt xác cái kẻ này. Thế nhưng không ngờ Thải Tiêu lại nhanh hơn, mà nàng ta đã có thể xuất hiện ở sau lưng của hắn. Như vậy hiển nhiên Phương Nghị đã bị đánh bại rồi. Điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch của hai người đã hoàn toàn đổ bể. Mục Trần chỉ mỉm cười. Trường Kình đã áp sát tới người, nhưng hắn ta không hề sợ hãi, đôi cánh phượng cũng thu lại chui vào sau lưng. Các người thua rồi. Mục Trần lặp lại lời nói. Người muốn chết. U Minh Hoàng Tử hằn học nói. Cái mạng của Mục Trần lúc này coi như đã nằm trong tay của hắn, thế mà tên đó vẫn không hề tỏ ra lo lắng sao. Ngươi không có đủ can đảm mà đổi mạng với ta. Mục Trần ung dung đáp lời, miệng cười giễu cợt. U Minh Hoàng Tử trong lòng liền giật mình. Đúng là lúc này dù Mục Trần đã xem như rơi vào trong tay của hắn, thế nhưng mà khi thế lại chẳng hề sợ hãi một chút nào, ngược lại càng làm cho U Minh Hoàng Tử trở nên hốt hoảng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mà rõ ràng Mục Trần đã nói đúng. Hắn ta chẳng ngu tới mức mang đổi mạng với Mục Trần. U Minh Hoàng Tử hít sâu vào một hơi, nghiêng qua nói với Thải Tiêu ở sau lưng. Chúng ta cùng thu tay lại, ta không muốn phải tự chiến với người, rõ ràng chẳng ai có lợi cả. Thải Tiêu nghe vậy thì liếc sang Mục Trần. Mục Trần cũng khẽ gật đầu. Mục tiêu lần này vẫn là Long Phượng truyền thừa, chứ không cần phải ép hổ nhảy tường. Dẫu sao thì thỏ nổi nóng thì cũng cắn người, chứ huống chi U Minh Hoàng Tử lại cũng đâu phải là thỏ, mà là một con sói dữ lúc nào cũng có thể săn người. U Minh Hoàng Tử và Thải Tiêu đều là những nhân vật bất phàm, đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn thất tín. Cả hai cùng tản đi linh lực rụt tay lại. U Minh Hoàng Tử chớp lóe đã lướt đi ngàn trượng, đề phòng nhìn chằm chằm Thải Tiêu và Mục Trần. Mục Trần thở phào, linh lực ở trong người hắn ta cũng đã cạn kiệt, đấu tiếp nữa thì e rằng hắn sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cũng may Thải Tiêu đã kịp thời đánh bại Phương Nghị trước. Chà chà, lợi hại. Mục Trần lên tiếng tán thưởng. Dù hắn ta chưa từng giao đấu với Phương Nghị, nhưng gã đó đúng chính là đương kim đệ nhất của Long Phượng Lục, danh tiếng còn cao hơn cả U Minh Hoàng Tử một bậc. Bản thân thì vừa mới lãnh giáo bản lĩnh của U Minh Hoàng Tử, do vậy Thải Tiêu có thể cường hoành đánh bại Phương Nghị, hắn ta đương nhiên phải tán phục. Thải Tiêu mỉm cười dịu dàng mà yêu mị, hoàn toàn không còn vẻ sắc lạnh trước đó nữa, làm cho khán giả ở dưới đất đều nao nao nhìn lên, nhưng mà không có ai dám bất kính. Thực lực mà nàng ta vừa trình diễn đã hoàn toàn trấn nhiếp bọn họ. Người cũng không tồi, ta không nhìn lầm người. Thải Tiêu cũng khen lại một câu, ánh mắt thích thú cười khúc khích. Trận chiến lúc nãy nếu không có Mục Trần dốc hết ra bản lĩnh cản đường U Minh Hoàng Tử, e rằng bản thân nàng cũng khó mà đánh bại được Phương Nghị. Suýt tí nữa là bẹp dí rồi. Mục Trần cười cười nói, hắn ta biết rõ thực lực của mình hiện tại và U Minh Hoàng Tử nếu như tranh đấu chính diện thì chỉ có thể cầm cự được một lúc, cho dù có dốc hết tất cả e rằng cũng không thắng được. Dù gì thì bản thân cũng mới chỉ là chi tôn tam phẩm, còn U Minh Hoàng Tử đã nửa bước tiến vào chi tôn ngũ phẩm, thực lực đó đã ngang ngửa với nhiều cường giả cấp vương ở Đại La Thiên Vực rồi. Cho dù bản thân hắn có nhiều tuyệt kỹ thần thánh, nhưng mà cũng chẳng thể nào áp đảo nghiền nát như thể đánh liêu viêm cho được. Mới chi tôn tam phẩm mà đã có thể làm được như vậy đã khiến cho người ta quá kinh ngạc rồi. Ta nghĩ nếu như người và hắn ta đồng cấp, e rằng còn xa hắn ta mới có thể đánh nổi người. Thải Tiêu cười nói. Mục Trần không thể không thừa nhận cái giọng nói thiên kiều bá mị này khẽ nức nở cũng làm cho bản thân hắn ta cảm thấy hành diện thi tú vô cùng, cảm giác cứ lâng lâng bay bổng. Rồi Thải Tiêu nhìn ra phía xa, hất hàm nói với U Minh Hoàng Tử. Người vẫn còn không đi giáo. U Minh Hoàng Tử biến sắc, u ám nhìn hai người rồi tập trung vào Mục Trần. Chuyện ngày hôm nay U Minh cùng sẽ nhớ kỹ, lần sau gặp lại ngươi đừng có mong đụng phải đàn bà nữa. Mục Trần chỉ cười đáp. Lần sau mà gặp lại có lẽ bản thân ngươi phải nên cẩn thận một chút. Hôm nay đúng là đã khổ chiến, thế nhưng Mục Trần có lòng tin sẽ nhanh chóng bắt kịp sức mạnh của đối thủ. Nếu như tái đấu, U Minh Hoàng Tử kia sẽ không thể nào thong dong thoải mái giống như ngày hôm nay nữa. Mục Trần sẽ cho tên đó biết được cái gì gọi là kẻ sĩ không gặp ba ngày phải nhìn lại với con mắt khác xưa. Khoác lác không biết ngượng mồm. U Minh Hoàng Tử khinh bỉ cười gằn. Bản thân là nhân vật bất phàm, hắn ta không bao giờ chấp nhận yếu hơn người khác. Mục Trần kia lại buông lời bảo rằng sẽ vượt qua hắn, thật sự chẳng khác nào một chuyện cười rẻ tiền. Không có Thải Tiêu, hắn ta đã chết từ mấy kiếp rồi. U Minh hoàng tử không muốn ở lại cái nơi đáng giận này nữa, khẽ lắc mình bay đi mất tích nơi chân trời. Hắn ta biết rõ Long Phượng truyền thừa đã không còn lấy được nữa, Thải Tiêu dĩ nhiên sẽ không cho hắn ta cơ hội đó. Chỗ này đã trở nên nguy hiểm rồi, ân oán lần này phải tạm gác lại để sau tính sổ. Xem ra sau này người sẽ phiền phức đấy. Thải Tiêu chép miệng lên tiếng nói, làm cho Mục Trần cũng ngẩn ngơ. Ta đâu thể nào ở lại bắc giới với ngươi. Sau hành trình Long Phượng Thiên này, ta sẽ rời khỏi đây. Còn ngươi vẫn là nhân thủ Đại La Thiên Vực, sẽ còn phải tái chiến với Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử. Tới lúc đó... Thải Tiêu trầm trọng. Mục Trần nhớ mày, cùng lúc đắc tội với hai gã, hạng nhất và hạng nhì Long Phượng Lục, đúng là chẳng có gì tốt lành. Nhưng mấy năm nay lăn lộn sông pha, hắn ta cũng đã đắc tội với đầu quý cao thủ. Tới cuối cùng, tất cả đều trở thành đá mài chân để cho hắn ta bước lên tầng cao hơn mà thôi. Mỗi khi đối diện với uy hiếp, hắn ta lại càng mong chờ hơn, bởi vì chính áp lực đó sẽ khiến cho hắn ta phải trở nên mạnh mẽ. Nếu như lo lắng, hay là đi theo ta luôn đi, ta sẽ dẫn người tới một nơi còn thích hợp hơn cả Đại La Thiên Vực, đảm bảo sẽ cho người điều kiện tu luyện ưu ái hơn rất nhiều. Thải Tiêu cười tủm tỉm. Thực lực của nàng ta đã cho thấy xuất thân của nàng ta rất bất phàm. Mục Trần phỏng đoán có lẽ ở trong bắc giới này không nơi nào có thể so sánh được. Nếu như đi theo nàng ta thì đương nhiên điều kiện tu luyện sẽ càng tốt hơn nữa. Có lẽ đó là nơi mà rất nhiều cường giả đều khao khát muốn đến. Thế nhưng Mục Trần lại mỉm cười lắc đầu từ chối. Hắn ta không có thói quen sống trong ổ dù che chở, càng thích tự mình sống sáo trên con đường cường giả của chính mình. Cường giả chân chính cũng đâu thể nào sinh ra từ sự che chở và tư nguyên của một thế lực cường đại đâu chứ. Đừng có lo, về sau ta sẽ triệt để giải quyết bọn chúng. Thải Tiêu thấy hắn ta cự tuyệt, trong lòng hơi bất mãn, nhưng câu nói mạnh mẽ của hắn ta cũng làm cho nàng ngạc nhiên. Nàng biết rõ Phương Nghị rất lợi hại, chứ nàng ra tay thì cũng phải mưu tính lắm mới có thể ép tên kia vào chân tường. Mục Trần muốn giải quyết cả hai người đó thì giống như là chưa kể đêm khuya, tha hồ mà tưởng tượng. Thải Tiêu không chế giễu nữa, ánh mắt quan sát một hồi rồi cười nói. Được rồi, hy vọng lần sau tái kiến, người sẽ khiến cho ta bất ngờ. Mục Trần cười gật đầu. Thải Tiêu nhìn xuống những ánh mắt kinh sợ của đám khán giả bên dưới, rồi đột nhiên quay sang chỗ Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên, thản nhiên hỏi. Chúng ta đi lấy Long Phượng truyền thừa, các ngươi có ý kiến gì không? Thải Tiêu lên tiếng, ba người kia giật mình rồi thở dài. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử còn bị đánh lôi, thì bọn họ dám nói gì nữa đây? Cả ba chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Như vậy, đã tạ. Thải Tiêu liền mỉm cười vui vẻ, nụ cười mi lệ tới mức tuyệt đại mỹ nhân như Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng phải xào xuyến. Mục Trần ngẩng lên nhìn đỉnh Long Phượng Đài, nơi kim quang chói mắt đang ẩn chứa huyền diệu bên trong đó, trong lòng cực kỳ kích động. Long Phượng truyền thừa cuối cùng đã thuộc về sở hữu của bọn họ. Hết chương 807. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.